Tướng Giả, quyển 2 chương 82, nhập ma 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, nhập ma 7 a. Lạn Kha tự ngộ đạo chất vấn, Tây Lăng thần điện trưởng giáo than thở ta lời hay như sen, mời ta thay các phải chính đạo Trung Nguyên vào mạ tổng thăm dò, nhưng hắn lại không biết ta thật ra từ ngày sinh ra kia bắt đầu đã là người trong ma đạo. Trên gương mặt già nua khô gầy của lão tăng lộ ra tươi cười như trẻ nhỏ, nhếch môi không có răng, vì thế nhìn càng giống một đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết trời sinh, dù là cười nhạo cũng ngây thơ như vậy. Ta chỉ là theo đuổi lực lượng, tìm kiếm phương pháp thay đổi thế giới, cũng không để ý phân chia đạo ma, cũng không để ý ai thắng ai thua. Ta sở dĩ nguyện ý đến ma tông, là vì ta muốn nhìn xem quyền thiên thư bị mất kia. Nhưng quyến chữ minh cũng không ở trong ma tông sơn môn, những người trong ma tông tránh ở ngọn núi kia giống như chuột trốn ở các nước Trung Nguyên, lại như đàn bà châm ngòi thối gió các trưởng lão cũng làm ta chán ghét cho nên ta rời khỏi lần nữa. Trên mặt lão tăng nổi lên một tia biểu cảm trào phúng cùng chán ghét cực nồng đậm, giống như là người phụ nữ trên phố nhìn nhà khác bán giấm chua muốn mốc hai chén nước, tràn ngập kiêu ngạo cùng khinh thường đương nhiên. Ta chạy đi Nam Tấn Đại Hà đi Nguyệt Luận Quốc, cuối cùng ta đi về phía Tây, hướng tới nơi không thể biết xa xôi kia, ở trong tòa huyền không tự kia, rốt cuộc nghe được thủ tọa giảng kinh, thấy được những Phật quang thanh mạn đó, nghe được trong quang huy những Phật môn truyền giác ngộ kia, nhưng qua mấy năm ta rốt cuộc phát hiện các đại hòa thượng trong huyền không tự cũng chi là một số vật bẩn thỉu, cái gọi là Phật môn luôn giả thần giả quỷ, cùng thầy bói trên đường của Tống Quốc không có gì phân biệt. Càng làm người ta ghét cay ghét đắng là bản thân Phật tông khổ tu đối mặt mệnh thay đổi liên tục chỉ biết chờ đợi đáng khinh. Giống như vậy nào có thể đến bờ đối diện. Lông mày trắng của lão tăng bay lên nhưng sau đó hạ xuống, trong ánh mắt tất cả là vẻ bất mãn, giống như là thanh niên thư sinh trên đường ngăn cản kiệu tể tướng đau đớn hô quốc triều không yên phải làm cảnh tỉnh như thế nào. Rất rõ ràng quan điểm cảm giác của hắn năm đó đối với Phật tông nơi không thể biết điểm cảm giác đổi với ma tông sơn giữ đối phương không tranh. Hơn nhiều lắm, lại vẫn giận. Rốt cuộc ta từ hoang về, chính thức theo lời mời của Lăng Thần Điện, lại có thân tín trong lão ngu ngốc vô cùng. Như thế mới trên tài quyết mặc ngọc thân tỏa, trưởng giáo âm thầm ra ma tông giúp đỡ, giết Ninh Khuyết cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi đã là người trong ma tông, vì sao phải giúp Tây Lăng thần điện giết chết trưởng lão nhà mình? Mạc Sơn Sơn luôn trầm mặc nghe, đến lúc này rốt. Không như vậy sao lấy được lòng tin của Hạo Thiên Đạo Môn? Không như vậy cái quan rách kia lại có thể nào để ta truyền nhân huyền không tự này đi xem mấy quyển sách rách bọn họ coi là bảo bối áp đáy hòm? Chỉ là tòa đạo quan nát đó keo kiệt đến cực điểm, dù là ta thay Hạo Thiên Đạo Môn làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ để ta xem quyền chữ Nhật cùng quyền chữ Sa. Lão tăng vẻ mặt lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói chỉ xem hai quyền thiên thư, nhưng quả thật không phải phàm vật. Ta vốn tưởng rốt cuộc tìm được một địa phương có thể có cơ hội nhận thức thế giới thật sự, nhưng Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị không ngờ, ở trên đào sơn nán lại chút thời gian, mới phát hiện Tây Lăng thần điện toàn bộ đều là một đám nhát gan ngu ngốc. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Diệp Hồng Ngư đã bị ngọn lửa phẫn nộ chiếm cứ, trong lòng biết là trào phúng Tây Lăng thần điện làm cho thiếu nữ này cảm thấy phần nộ, không khỏi hơi trào phúng cười nói. Đứa nhỏ đáng thương, chẳng lẽ những lời này không đúng sao? Trên đời ức vạn Hạo Thiên giáo đồ chỉ biết thần điện không biết chi thủ quan, trên đào sơn gia hỏa ngồi trong mấy tòa bạch điện kia phàm là có chút dũng khí có chút cốt khí cũng có thể biết mình phải làm những gì, nhưng bọn hắn là làm như thế nào? Nhìn như cao cao tại thượng, kết quả lại phải bị một cái đạo quan nát vung tay múa chân. Nhớ vặt tay áo xanh kia trong tòa đạo quan nát kia, vẻ mặt lão tăng hơi động lại, sau đó trào phúng nói. Nếu là một đám chó tòa quán nát đó lại tính là cái gì? Chung quy còn không phải chó Hạo Thiên nuôi. Ha ha, đều là chó, tiếng cười to kiểu ngạo từ giữa môi tàn máu khô bật ra, hai hàng lông mày trắng của lão tăng bay lên, giống như đang múa, hào hùng tung hoành, tựa như một vị thanh niên hiệp khách cầm kiếm hành tẩu nông thôn tìm kiếm chỗ bất bình khắp nơi. Tiếng cười to hơi khàn khàn lại hảo ý mười phần chấn động ở trong phòng u tĩnh tối tăm, Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn lão tăng giữa núi xương trắng ngửa trước ngửa sau tựa như tùy thời có thể ngã sấp xuống, cảm thụ được trong tiếng cười rõ ràng truyền đạt ý tứ hàm xúc phóng đăng, không khỏi thầm nghĩ người này năm đó có tự cách cùng tiểu sư thúc xưng nhau là bạn quả thật có vài phần đạo. Hành tẩu trên đời nhiều năm như vậy, tìm kiếm nhiều năm như vậy, lại vẫn chó đi đầy đất chúng sinh như lợn, nghĩ vẫn là năm đó đời Quang Minh Đại Thần quan khai sáng ma tông kia có chút ý tứ, cho nên ta một lần nữa về tới ma tông. Lão tăng lạnh nhạt nói, nhưng không ngờ nhiều năm qua đi như vậy, ma tông vẫn là nằm đó bộ dáng nhơ bẩn như vậy, tên phế vật chiếm vị trí tông chủ kia càng thêm cổ hủ ngu ngốc vậy mà bởi vì luyến tiếc con gái của mình liền muốn phế đi ma tông thánh nữ truyền thừa, người khác càng là say mê ở trong khoái cảm giết chóc nhàm chán, tựa như dã thú nhàm chán không thú vị. Ngay tại lúc này, ta rốt cuộc ở trong sơn môn phát hiện một tia hy vọng, đó là một đứa bé ta ở trên người nó đã nhìn thấy khả năng phục hưng ma tông thay đổi toàn bộ thế giới. Nhưng rất đáng tiếc quay về sơn môn vì lập uy ta giết phụ thân, cho nên nó căn bản không tin bất cứ lời nào ta nói, ta từ trong thánh địa kỳ diệu như vậy cũng lại không 3 năm thiền không có bất cứ hy đạo mang về nhiều công pháp thành công nào kia. Yên, nộ gầm lên, hy vọng duy nhất lại lão tăng nhớ lại chuyện cũ, đã tan biến, ta nên làm pháp, ta muốn làm thế giới này hủy diệt, cái gì ma tông Phật môn đạo gia đều hủy diệt, làm trong thiên địa quay về yên tĩnh, từ trong đất khô cằn sinh ra mầm mới, như thế mới có thể được việc. Thế nào, rốt cuộc ta nghĩ ra một phương. Ninh Khuyết nhìn lão tăng gần như xem cuồng, đột nhiên hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn thế giới này biến thành bộ dáng gì? Hay là nói ngươi chỉ là không quen nhìn thế giới này, chỉ muốn nó hủy diệt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tăng dần dần thu liêm vẻ giận dữ, một lần nữa hồi phục bình tĩnh, nói. Ngươi ngay cả thế giới này là bộ dáng gì cũng còn chưa nhìn thấy, lại nào có tư cách cùng ta thảo luận cải tạo đối với thế giới? Gớ nhấp chương 82, nhập ma, 7B, Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát nói, ngươi đã đi khắp thiên hạ tìm phương pháp thay đổi thế giới, vì sao trước sau chưa đi thư viện? Ta nghĩ năm đó thư viện hắn là sẽ không so với những nơi ngươi từng học tập kém hơn mới phải. Lão tăng trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, thư viện đã có một gia hỏa tên là Kha Hạo Nhiên. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt hắn nói, cho nên căn bản không phải thay đổi thế giới. Ngươi chỉ là ghen tị tiểu sư thúc nhà ta, ngươi muốn cho bản thân trở nên cường đại hơn, muốn chiến thắng ông ấy. Kết quả ngươi làm mãi không được, thẳng đến cuối cùng ngươi lâm vào tuyệt vọng, vì thế dứt khoát muốn cho toàn bộ thế giới cùng nhau tuẫn táng với ngươi. Lão tăng hơi ngần ra, sau đó giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, cười ha ha lên, cái tay để trống kia không ngừng xoa cái bụng khô quắt, nói. Ta sẽ ghen tị một tên điên. Ninh Khuyết không cười, bình tĩnh nhìn hắn nói. Bản thân ngươi chính là một tên điên. Lão tăng trầm mặc, sau đó thở dài nhẹ nhàng một tiếng nói, ngươi nói đúng, quả thật vẫn là có chút ghen tị. Giống như ta Phật Pháp không ngại, ma đạo kiêm tu, đi huyền không tự có thể thành đại đức, ở Đào Sơn có thể làm thần tọa, càng là đại tế giả quyền bính nặng nhất ma tổng bực này, thật sự là không có quá nhiều tư cách khiêm tốn, ta luôn cho rằng bản thân là nhân vật tuyệt thế ngàn năm mới xuất hiện, nhưng ai có thể ngờ được lại gặp một gia hỏa so với ta càng thêm không thể tưởng tượng hơn. Lão tăng cảm khái nói. Ta từng học liên hoa ân của huyền không tự, diệu cảnh tự ngộ giống như trời của Đào Sơn, Phật tay thất môn nhị thập bát lưu san san đại pháp sớm chặt đứt truyền thừa cũng bị ta một lần nữa ngộ ra. Ta càng từng xem hai quyền thiên thư ngộ hạo thiên thần ý, nếu không phải không muốn làm chó tùy thời có thể thiên khải, ngươi nói ta người như vậy là thiên tài tu hành phải không? Ăng ta từng học phiền lung trận cả thế gian. Mọi công pháp ma tông ta không gì không giỏi, thậm chí ngay cả liền vây nghe mỗi một câu, lòng Ninh Khuyết liền rung động một cái, nghĩ lại mình đời này vậy mà chưa từng thấy người tu hành cường hãn như thế, dù là nhan sắc đại sư cùng nhị sư bằng, nhân vật như vậy không phải tu hành ai còn có thể. Hắn thành thực nói, thật sự người rất không tồi. Đều thông, ngươi quả thật là lão tăng cười tự ngươi biết Kha Hạo Nhiên hiểu bao. Ninh Khuyết trầm mặc. Lão tăng chậm rãi lắc đầu, nói. Hắn chỉ biết một loại. Ninh Khuyết kinh ngạc nói. Một loại, lão tăng bình tĩnh nói, Kha Hạo Nhiên chỉ biết dùng kiếm, từ ban đầu kiếm gỗ giống như đứa nhỏ đánh nhau, đến cuối cùng một kiếm phá vẫn động thi kiếm, đều là Hạo Nhiên kiếm của hắn. Ninh Khuyết nhìn trên vách tường bốn phía căn phòng vết kiếm loang lổ, không hiểu thầm nghĩ nếu tiểu sư thúc chỉ biết Hạo Nhiên kiếm, như vậy làm sao có thể bố trí phiền lung trận cường đại như thế, đem liên sinh nhân vật như vậy vây chết mấy chục năm. Lão tăng giống như phát giác được Mạc Sơn Sơn, mỉm cười nói. Ngươi nói ta là thật sự vạn pháp đều thông, vậy ta nói cho ngươi Kha Hạo Nhiên hắn chính là nhất pháp thông vạn pháp thông đích thực thể đem kiếm ý hóa thành toàn bộ đạo pháp trên đời, lồng chim trong gian phòng là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc trong lòng hắn cùng hắn đời này chỉ biết dùng kiếm, lại có ma pháp trên đời. Ngạo Thiên Môn Group một kiếm biến ảo thành ngàn vạn tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết chấn động không nói lên lời, thầm nghĩ cảnh giới bực này mình cần tu bao nhiêu năm mới có thể chạm tới. Lão tăng mỉm cười nói, gặp người như vậy thật ra rất bất đắc dĩ. Kha Hạo Nhiên bộ dạng không đẹp bằng ta, cưỡi con lừa ngu kia nào thần tuấn bằng tọa kỵ của ta, chân hắn hay đổ mồ hôi cho nên cởi giày là thối, lại cứ thích ngồi liền đi xoa chân, tính tình hắn cũng không tốt, chỉ vì một bát thịt nướng thậm chí cùng phu tử mắng nhau suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng một người như vậy, lại người đời chỉ nhìn hắn. Lúc sóng vai cùng du lịch với hắn, trong mắt người đời chỉ có hắn, vô luận ta làm ra bao nhiêu việc kinh thiên, trong mắt người đời vẫn là chỉ có hắn. Lão tăng tươi cười hơi chua xót, nâng lên tay trái ở trước ngực kết một cái đơn liên hoa ân, giống như cưng chiều đứa nhỏ khẽ vuốt ve đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư, tiếp tục nói. Ta muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa quả thật có nguyên nhân ghen tị hắn, trong trường hợp đó căn bản vẫn là bởi vì ta muốn tìm kiếm được một con đường đi thông bờ đối diện, mà vô luận là chuyện gì, hắn đều luôn ngăn ở trước ta, cho nên ta phải nghĩ được một phương pháp làm cho hắn chết đi. Nhưng ngươi thiêu dịch cái âm mưu kia vẫn là bị ông ấy nhìn thấu rồi. Ninh Khuyết nói, lão Tăng cảm khái nói, lúc ấy suýt nữa bị vệ quang minh nhìn thấu hành tung, ta chỉ đành tránh đến ma tông, lại không ngờ Kha Hạo Nhiên nhìn thấu việc Lạn Kha tự cũng đuổi theo tới, lúc ấy ta cũng không để ý, luôn nghĩ tập hợp sức cả ma tông chung quy có thể đem hắn giết chết, thậm chí còn có chút vui sướng bởi hắn đi vào chuẩn bị nghênh đón hắn chết. Ở trước đó ta chưa từng giao thủ với Kha Hạo Nhiên, ta biết hắn rất mạnh nhưng ta luôn cho rằng ngươi già thì tính sao. Nhưng ta vậy, cho dù là thiên hạ đệ nhất cường cho nên hắn thắng. Loại rất có thể tiếp nhận ta thua một kiếm giết ta, ta cũng không lại không giết ta. Hắn cũng có thể tiếp nhận, mặc dù có bất cứ câu oán hận nào chu. Hắn không nên không giết ta. Chấm, gò má khô gầy của lão Tăng bỗng nhiên vặn vẹo hắn lên, đôi mắt sâu thẳm giống như quỷ hỏa phun ra ý oán độc, thanh âm khàn khàn giống như đến từ minh giới, thể lương hô. Hắn hủy tu vi suốt đời ta, đem ta ném vào trong căn phòng u ám này, dùng lồng chim ta đắc ý nhất che chắn toàn bộ thiên địa nguyên khí, đem ta giống như yêu quái chân áp ở nơi cả đời không thấy trời xanh này. Làm cho ta thừa nhận trọn đời cô độc cùng tuyệt vọng. Có ai có thể chịu được mấy chục năm ngăn cách cô độc? Ngươi biết tuyệt vọng mỗi ngày nhìn ánh sáng ngoài điện thấu vào đếm ngày lại vĩnh viễn đếm không tới cuối cùng hay không? Ngươi biết mấy chục năm chỉ có thể nhìn bốn bức tường này là hình phạt đáng sợ cỡ nào hay không? Ngươi biến thành tra tấn khủng bố nhất hay không? Ở một mình thời gian quá dài, dù là im lặng cũng sẽ lão Tăng oán độc nhìn chằm chằm mặt Ninh Khuyết giống như nhìn mặt người kia năm đó, hắn hít thở bởi vì kích động mà trở nên dị thường dồn dập, thanh âm cũng càng thêm thế lương trúc chắc, vừa vặn là tâm tình hắn lúc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối im lặng, không có một tia thanh âm, không có con kiến bò qua, không có lá cây lay động, cái gì cũng không có, cuối cùng ngươi bởi vì quá muốn nghe được thanh âm, màng tại sẽ trở nên vô cùng sâu sắc, ngươi thậm chí có thể nghe được thanh âm những thi thể hư thối bên người, mà thanh âm bụng những cái xác nát đó chướng khí nổ tung tiến vào trong tai ngươi, giống như là một tia sét. Thanh âm thế lương của lão Tăng ở trong phòng u tĩnh chấn động qua lại, giống như vô số tiếng sét liên miền không ngừng. Cách chương.